Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 353, ta đến từ Tiên Linh Sơn. Là Hồng Báo, cũng không chờ Phương Quý nói tỉ mỉ thứ gì, tam đại quỷ thần kia kịp phản ứng đằng sau, cũng lập tức thu hồi mãnh liệt mà đi ma khí, nghẹn ngào kêu lên, ngược lại là có thể nghe được. Trong thanh âm của bọn hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng thế mà cũng có chút kinh hỉ. Cuồn cuộn ma khí lôi cuốn lấy bọn chúng ma thân lao đến. Cầm đầu chính là cái kia Bạch Phát Tôn Thần, trầm giọng quát chói tai, quan trọng thời điểm, ngươi tên khốn này đi nơi nào? Chẳng lẽ không biết cái kia Huyền Nhai lão nhi lấy đế tôn thiếp buộc chúng ta đoạt lại bí bảo? Đại họa đã trước mắt vậy. Bên cạnh Bích Giác Tôn Thần thì là tinh tế hướng phía Phương Quý hơi đánh giá, cuồn cuộn thần niệm tại trên áo bào đỏ chảy qua, bỗng nhiên hơi kinh ngạc kêu lên, a, người lại mới chiếm một bộ túi ra, như thế nào thoạt nhìn là cái tiểu hài tử, khi nào đoạt? Nhất thời đối mặt những vấn đề này, Phương Quý cũng không biết trả lời thế nào, nhưng hắn cũng biết bây giờ chính là thời điểm then chốt. Phàm là vừa lộ tẩy, tam đại quỷ thần kia không phải lập tức xé nát chính mình không thể. Hắn mặc dù phủ thêm áo bào đỏ, lại không thể hoàn toàn nắm giữ Hồng Bào Ác lão ma thân lực lượng. Nhất là Hồng Bào Ác quỷ này tiến vào thức hải của hắn thời điểm, sức mạnh tổn hại nhiều, lưu lại áo bào đỏ này cũng chỉ là một bộ ma thân, phía trên ẩn chứa lực lượng đã cực yếu. Trừ phi muốn hưởng dụng mấy lần huyết nhục đại tế mới có thể nuôi về được. Nhưng nếu liều mạng không được, vậy liền thuận miệng nói bậy thôi. Dù sao Phương Quý cũng rất am hiểu đạo này. Hắn đón nhiều như vậy hỏi thăm, lập tức thuận lời nói của bọn họ xuống dưới. Cố ý thanh âm giả ra hận hận xâm nhiên bộ dáng. Quát khẽ nói, ta mẹ nó cũng là gặp xui xẻo. Rời tách ma sơn. Liền chịu ám toán, suýt nữa thuyền lật trong mương, tốt xấu lưu lại một đạo ma niệm, đoạt tới túi ra anh tuấn đẹp trai lại tuổi trẻ này. Vốn định trốn trước, hảo hảo thích ứng một chút, không nghĩ tới đế tôn thiếp lợi hại, làm cho ta không thể không đến. Lời nói này ra miệng, tam đại quỷ thần kia ngược lại là nhất thời không có sinh nghi, chỉ là lửa giận bay lên. Bạch Phát Tôn Thần phẫn nộ quát, ngươi lão quỷ này, nhất là lòng tham không đáy, đến lúc nào rồi còn muốn lấy đi đoạt xá, cái kia đế tôn thiếp lực lượng, như thế nào chúng ta có thể chống lại, ngươi kéo tới cuối cùng, vẫn là phải đến, chỉ là liên lụy chúng ta, một thân ma quẩn đều sắp bị bọn hắn chém hết, nếu như ngay từ đầu ngươi liền thụ tôn phủ triệu hoán. Cùng chúng ta cùng đi mà nói, chúng ta cần gì phải cùng những phàm nhân thấp kém kia kéo tới hiện tại. Nghe Bạch Phát Tôn Thần lời nói, mặt khác ba vị quỷ thần cũng đều là nổi giận đùng đùng. Bọn chúng lúc này lửa giận ngược lại là thật. Rõ ràng bọn hắn đã tại Ma Sơn xông vào này động phủ thần bí thời điểm bị thương. Hết lần này tới lần khác Huyền Nhai Tam Xích lại lấy đế tôn thiếp làm cho bọn hắn xuất thủ lần nữa. Coi như cái này Huyền Nhai Tam Xích bất kể vốn liếng. Đưa tới 10,000 tội tù. Trước khi tới để bọn chúng hưởng dụng một lần huyết nhục đại tế. Vậy cũng chỉ là đem thương thế tạm thời áp chế. Mà không phải là triệt để dưỡng hảo a. Nhưng đế tôn thiếp vừa ra. Quỷ thần cúi đầu, lại không thể không đến. Lúc này, bọn chúng đều là áp lực tăng gấp bội. Nhu cầu cấp bách giúp đỡ thời điểm. Hết lần này tới lần khác vô luận như thế nào kêu gọi cái này Hồng Bào lão quỷ. Nó đều từ đầu đến cuối không đến. Nhìn nó quỷ thiếp, lại phát hiện chỉ cho thấy nó tại thuế biến, mà không phải tịch diệt. Đến làm cho người kỳ quái. Đương nhiên chuyện này liền ngay cả Phương Quý cũng không biết. Quỷ thần đã là tôn phủ cung phụng, tự nhiên có các loại thủ đoạn chế ước. Quỷ thiếp này chính là một loại, đã có thể đem quỷ thần lưu tại tôn phủ tiến hành thúc đẩy. Lại có thể thông qua quỷ thiếp hiểu rõ quỷ thần trạng thái. Nếu là quỷ thần chết rồi, vậy quỷ thiếp liền sẽ triệt để ảm đạm, hiện ra tịch diệt trạng thái. Còn nếu là quỷ thần ngay tại đoạt xá một lần nữa, liền biểu hiện nó tại thuế biến. Trước đó hồng bào ác quỷ chui vào Phương Quý Thức Hải, chính là vì đoạt xá hắn. Chỉ tiếc về sau chết tại trong đạo điện, mà tòa đạo điện kia ngăn cách thiên địa, cho nên quỷ thiếp chỉ biểu hiện nó tại thuế biến. Về sau nó chết rồi, ngược lại sẽ không hiện ra. Vô luận như thế nào, hồng bào vẫn là tới. Hợp chúng ta bốn người chi lực, cố gắng có thể càng mau hơn bắt lấy bọn hắn. Tới thì như thế nào? Hắn vừa mới đoạt xá, lại chưa hưởng thụ huyết tế, mới có thể có mấy phần ma quẩn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tam đại quỷ thần, nhất thời ồn ào không thôi. Phương Quý ở bên cạnh nghe đau cả đầu. Tam đại quỷ thần này nói lời, hắn tối thiểu có bảy thành nghe không hiểu, hoàn toàn không biết cái nào cùng cái nào. Nếu là lúc này không đáp đúng đi, dễ dàng gây nên hoài nghi. Có thể là tiếp lời mà nói, lại rất dễ dàng lộ ra chân ngựa. Cho nên hắn dứt khoát chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Nghe được bọn hắn bây giờ lo lắng nhất hay là dưới mắt bực này thế cục, liền cố ý đánh gãy bọn hắn. Xâm Nhiên cười một tiếng, nói: các ngươi coi là bản tọa tới trễ chút, liền không có làm chuẩn bị sao? Tam đại quỷ thần hỗn loạn thần niệm vừa thu lại, cùng nhau hướng hắn nhìn lại. Ngươi làm cái gì chuẩn bị? Phương Quý đưa tay nhoáng một cái, trong tay liền nhiều một đạo mơ mơ hồ hồ lá bùa. Thấp giọng cười nói: các ngươi cứ việc yên tâm, bản tọa vừa đến, những người này liền sắp chết đến nơi. Nhàn thoại không nói nhiều, trước hết để cho bản tọa giúp các ngươi ổn chú ý thần hồn lại nói. Lúc nói trên khuôn mặt mang theo hiền lành cười, liền hướng Bạch Phát Tôn Thần trên thân dán tới. Chớ động lão tử, vốn định trước xuất kỳ bất ý giải quyết một cái, không nghĩ tới Bạch Phát Tôn Thần phản ứng to lớn như thế. Thấy một lần Phương Quý tiến vào chính mình 10 trượng bên ngoài, lập tức kinh hãi, bước ra nhanh chóng thối lui, ngược lại là đem Phương Quý gạt tại một bên, ngây ngốc ngẩng đầu, còn tưởng rằng chính mình lộ sơ hở. Đây cũng là Phương Quý chỗ không biết, tôn phủ tứ đại quỷ thần, mặc dù đều là tôn phủ cung phụng, tựa hồ cũng nên là bạn tốt, nhưng quỷ thần ở giữa lại lẫn nhau kiêng kỵ, lẫn nhau ám toán thôn phệ sự tình tồn tại không ít. Bởi vậy tứ đại quỷ thần này ngày bình thường cũng lẫn nhau đề phòng vô cùng, tuyệt không chịu để lẫn nhau tiếp cận chính mình có dấu bản linh ma thân trong vòng 10 trượng, để tránh đối phương đột nhiên gây bất lợi cho chính mình. Kỳ thật tam đại quỷ thần không có lập tức phát hiện Phương Quý sơ hở, cũng chính là điểm này, bọn chúng bình thường đều tiếp xúc không đến lẫn nhau bản linh, chỉ nhìn ma thân, cho nên mới sẽ bị phủ thêm áo bào đỏ Phương Quý lừa qua. Nhất thời không có hướng những địa phương khác nghĩ. Đương nhiên, bọn chúng cũng không biết tại sao có thể có người bản lãnh lớn như vậy, xinh xinh đem quỷ thần ma thân cùng bản linh tháo rời ra. Bình thường tới nói, chém giết quỷ thần thời điểm, trước chạm ma thân, bản linh tịch diệt lúc, ma thần đã sớm không thấy. Mà bây giờ, Phương Quý mạo muội hướng Bạch Phát Tôn Thần nhích lại gần, chính là phạm vào kỵ hối. Hắn nhất thời dự kiến không kịp, cứ thế tại đương trường. Mặt khác hai đại quỷ thần cũng đều là hướng hắn nhìn lại, ánh mắt hồ nghi, hỏng, muốn lộ tẩy. Phương Quý mặc dù không biết trong đó, nhưng cũng ý thức được có chút không đúng, tâm tư thay đổi thật nhanh. Người bình thường vào lúc này đều sẽ thoáng dừng lại, nghĩ đến giải thích, nhưng Phương Quý lại biết lúc này muốn viên hồi đến đã là rất khó. Dứt khoát lấy nhanh đánh nhanh, thừa dịp tam đại quỷ thần đều hồ nghi nhìn xem công phu của mình, Trong lúc đột nhiên, nghẹn ngào nhìn về hướng Bạch Phát Tôn Thần phương hướng, vội kêu lên, lợn rừng đến rồi. Một tiếng này hét lớn, Bạch Phát Tôn Thần lập tức giật mình, vô số thần thức đều là hướng về phía sau lưng dò xét đi qua. Bây giờ vốn là tại trong đại chiến, nó còn tưởng rằng lại có ai tiếp cận chính mình một bộ ma thân này. Nhưng không ngờ thần thức quét qua, phát hiện sau lưng rỗng tuếch, mấy tu sĩ nhân tộc kia ngay tại chỗ rất xa cùng mình vô số hóa thân đánh nhau đâu. Trong lòng nhất thời cảm thấy kinh ngạc, lại không nghĩ rằng Phương Quý đã thừa dịp này, đột nhiên một bước bước lên tiến đến, đưa tay chính là một phù. Hắn bây giờ hất lên áo bào đỏ, vốn là lực lượng đại tăng, lúc này lại vượt quá bất ngờ. 10 trượng khoảng cách nhoáng một cái tức đến, liền ngay cả Bạch Phát Tôn Thần cũng không có kịp phản ứng. Kinh hoàng sau khi đã bị Phương Quý một phù dán tại trên ma thân, lập tức thần quang đại tác, Bạch Phát Tôn Thần giật nảy cả mình, liền giống như là bị que hàn in dấu một dạng, kêu thảm không thôi, đồng thời vội vã vận chuyển ma khí, muốn xé toang tấm bùa kia. Nhưng này chấn linh phù dán tại trên thân, liền giống như là một đạo khóa, trong nháy mắt đưa nó ma thân cùng bản linh khóa lại với nhau. Trong lúc cấp thiết chỗ nào đập đến xuống tới, trong lòng càng kinh hoàng không thôi, cả người tại một sát na này, liền giống trong đêm tối ánh nến đồng dạng sáng tỏ, hiu, hiu, hiu, mà tại nó bị dán lên chấn linh phù một khắc. Nơi xa đã có vô số đạo kiếm quang vội vã chém giết tới. Lại là đã nhận được cổ thông lão quái thần thức truyền âm Tiêu Kiếm Uyên. Một mực đang chờ quỷ thần bị dán lên chấn linh phù một sát na. Lúc này hiển nhiên Phương Quý đắc thủ một cái, liền lập tức bắn lên kiếm quang, thế như thiểm điện, thẳng hướng Bạch Phát Tôn Thần chém tới. Lúc này Bạch Phát Tôn Thần, trong lúc kinh hoàng, cơ hồ tránh cũng không thể tránh, trong chốc lát đã bị kiếm quang xoắn nát. Hồng bào ngươi muốn làm gì? Không đúng, hắn giống như không phải chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, mà gặp được Bạch Phát Tôn Thần bị đuổi kiếm quang bao phủ trong chớp mắt. Thanh Nha cùng Bích Giác hai vị tôn thần cũng đều là quá sợ hãi. Một cái không hiểu, trong nháy mắt liền đã đoán được một chút chân tướng. Hai đại quỷ thần đồng thời vội vã bay lượn, muốn rời xa Phương Quý cùng nơi xa kia lướt đến kiếm quang. Đợi cho bọn chúng lần nữa ẩn thân tại trong ma vân, Phương Quý lại muốn tiếp cận bọn chúng, liền khó khăn. Tiên Thiên Linh tức biết thời gian cấp bách, Phương Quý không chút nghĩ ngợi, đột nhiên giữa trán một đạo khí cơ phóng thích ra ngoài. Đây chính là tiểu ma sư trước đó nói duy nhất có thể đến giúp hắn địa phương. Tiểu ma sư làm Tiên Thiên Chi Linh, chính là thuần khiết cao quý hảo hài tử, thật muốn cùng quỷ thần đánh, đó là đánh không lại, nhưng là hắn xác thực cao hơn những này ô uế chi linh một bậc. Cho nên khí tức trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, lại có thể làm sợ hãi quỷ thần. Thời gian sẽ không quá nhiều, có lẽ cũng chính là thời gian một cái nháy mắt liền bị tránh thoát. Đây là Phương Quý duy nhất đáng tin cậy, lại bản lĩnh cuối cùng. Nhưng ở lúc này, hắn lại quyết định thật nhanh, không chút do dự phóng thích ra ngoài. Cái đó là đang muốn đào tẩu Thanh Nha cùng Bích Giác hai vị tôn thần. Đang trong lòng kinh ngạc Phương Quý thân phận, cũng theo bản năng thúc dục vô tận thần thức đi dò xét hắn. Lại không nghĩ rằng hắn đột nhiên phóng xuất ra một đạo cổ quái khí tức. Khí tức này vừa hiện, tựa như cùng bọn hắn trên đỉnh đầu, bỗng nhiên xuất hiện một vị cao cao tại thượng, đầy người thần uy, thậm chí còn mang theo điểm vênh vang đắc ý chi ý thần linh. Cái đó là cái kia thần linh tự thân mang bản nguyên chi ý, khiến cho hai bọn chúng thể xác tinh thần đại chấn, nghẹn ngào mở miệng. Nhưng Phương Quý cũng mặc kệ nhiều như vậy, thả ra tiểu ma sư khí tức đằng sau, liền lập tức nhanh chân đuổi theo đi lên. May mà có áo bào đỏ gia trì, lại thêm bản thân hắn cũng cực kỳ am hiểu thân pháp. Mấy bước ở giữa liền vọt tới Bích Giác Tôn Thần bên người. Một bạt tay rút đi lên, đồng, Bích Giác Tôn Thần bị một bàn tay rút đầu đều lung lay một chút. Đạo thần phù kia cũng lập tức dán tại nó trên mặt. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Bích Giác Tôn Thần trên mặt thần ánh sáng nở rộ, cả người đều đã quá sợ hãi, kêu thảm đứng lên, chẳng lẽ ngươi là đến từ Tiên Linh Sơn? Tiên Linh Sơn là cái quỷ gì? Phương Quý ngẩn ngơ, sau đó lập tức hét lớn. Đúng, một bên nói, một bên hướng về cái cuối cùng Thanh Nha Tôn Thần vọt tới. Ta chính là đến từ Tiên Linh Sơn. Nhìn ngươi có sợ hay không? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.